Đỉnh Lưu Ẩn Hôn lật xe rồi. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Minh Chi đăng Weibo xong, không chờ xem phản ứng của fan mà mở chế độ máy bay rồi quăng điện thoại lên bàn sách. Cô nhìn chữ cái trên tay mình, nghĩ tối đi tắm trôi mất, bỗng thấy tiếng tiếc. Đáng tiếc cô là diễn viên, bộ phận lộ ra ngoài như tay phải lên ống kính nên không thể xăm được. Lộ Khiêm bắt gặp ánh mắt luyến tiếc của Khương Minh Chi bèn nâng cầm cô lên, nụ hôn ấm nóng rơi xuống. Hơi thở quấn quýt, anh quét sạch giấy tờ trên bàn xuống đất, bế Khương Minh Chi lên. Tay Khương Minh Chi chống sau mặt bàn, không dám nhìn hàng sách trên giá ở bên cạnh. Cô đối diện với ánh mắt dần nhuốm đẫm dục V0 nanogram của người đàn ông này, vành tai không có chí hướng đỏ ửng lên. Địa điểm được mở khóa ngày càng nhiều thêm. Hàn Cần gọi cho Khương Minh Chi mấy cuộc điện thoại, gửi mấy tin nhắn WeChat mà đều không có phản hồi. Nhưng điều này không gây ảnh hưởng gì đến CP hàng đầu gào thét như gà trong nhóm chat phòng làm việc. Mau mau, cuối cùng cũng công khai rồi. Minji, em, Herbert, ngọt chết mất thôi. Người đâu, giết tôi luôn đi để trợ hứng cho cặp vợ chồng son kia được không, gớt nước mắt. JPG, đôi vợ chồng nhỏ xã hội chủ nghĩa của chúng ta ngọt nhất luôn hát hu hu hu. Hàn Cần không nhận được tin nhắn trả lời của Khương Minh Chi, trong nhóm chat phòng làm việc thì có thông báo tin nhắn mới không ngừng, cô ấy không nhịn được quăng trả một tin nhắn. Em có thể yên lặng chút không hả? Mau mau, chị biết em ship thành rồi. Người ta đang yên đang lành cần em hy sinh để trợ hứng chắc. Mau mau, cô ấy biết Hàn Cần đang sầu vì bây giờ không liên lạc được với Khương Minh Chi bèn gửi lại một meme đầy ẩn ý. Chị Cần, bây giờ chị gọi qua đương nhiên không có ai nhận rồi. Chị xem lại bây giờ là mấy giờ rồi. Vợ chồng son nhà người ta mới công khai tình yêu, bây giờ không ở cạnh nhau vun đắp tình cảm sao được. Chuyện đơn giản thế em còn nghĩ ra, sao chị lại không nghĩ ra cơ chứ? Khuôn mặt nhỏ biến vàng. JPG, có phải tôi biết quá nhiều rồi không? JPG, lo lắng. JPG, Hàn Cần nhìn thấy, khuôn mặt nhỏ biến vàng. JPG, thì bỗng mịt mờ, sau đó cô ấy liếc nhìn giờ trên điện thoại, thêm cả bốn chữ. Vun đắp tình cảm, của Mao Mao, sau đó cô ấy che miệng ho nhẹ, cuối cùng cũng từ bỏ suy nghĩ cố liên lạc với Khương Minh Chi. Thật ra cũng không có gì quan trọng cần nói cả, chủ yếu là xảy ra chuyện lớn như thế, hot sớt bùng nổ, thói quen nghề nghiệp muốn liên lạc với nghệ sĩ của mình thôi. Trước kia hai người đã thống nhất về chuyện công khai rồi, cô ấy chỉ không ngờ hôm nay Khương Minh Chi đột một tung tin ra mà chẳng hó hé gì. Hàn Cần mở Weibo ra, nhìn năm trong sáu hạng đầu tiên trên bảng hot search đều liên quan đến Khương Minh Chi. Khương Minh Chi công khai yêu đương. Bảo, MZ và H có nghĩa là gì? Bảo, ảnh nắm tay của Khương Minh Chi. Bảo, bạn trai của Khương Minh Chi. Hot, fan Khương Minh Chi sập nhà. Hot, Hàn Cần mỉm cười nhìn đống hot search gần như đứng hết đầu bảng. Vừa nãy máy chủ phía sau nền tảng Weibo mở rộng khẩn cấp mới không khiến hệ thống bị sập. Hot search bảo thế này đủ để chứng minh chung quy cô vẫn là đỉnh cấp lưu lượng trong tay cầm nhiều bộ phim siêu nổi hàng thật giá thật. Bài Weibo Khương Minh Chi công khai yêu đương vừa được đăng tải, hot search leak phim của cặp đôi nào đó mua bay biến chẳng thấy đâu nữa, so với Khương Minh Chi công khai yêu đương hoàn toàn chẳng có ai quan tâm cảnh leak của hai người đó có ngọt hay không, có ship được hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng drama hơn là khi Khương Minh Chi công khai yêu đương. Đa số fan của cô đang tiến hành cuộc chiến tranh say nghiền oánh chém với fan CP của Phi Nhĩ Mạc Thuộc, kết quả cứ mải mê đánh mà đột ngột nhận được tin tức. Đừng đánh nữa, nhà mấy người sập rồi kìa. Fan Khương Minh Chi bắt sóng kịp thì tập thể quay xe, vốn tưởng rằng bảo người khác, không ngờ lại chính là bọn họ. Bọn họ mà sập nhà được sao? Lừa nhau à, đám fan bán tín bán nghi chạy tới Weibo của Khương Minh Chi, sau đó nhìn thấy tấm ảnh kia. Người đàn ông và người phụ nữ đan tay vào nhau, fan thử biết tay Khương Minh Chi thế nào, mọi người chỉ thấy tay người đàn ông đó vô cùng đẹp, xương ngón tay thon dài đều thẳng, mang đậm cảm giác xương sẩu, đường nét gọn gàng mạnh mẽ, đặt cạnh tay Khương Minh Chi dường như có thể chùm hết lấy bàn tay nhỏ của cô. Ở hộ khẩu của hai người đều biết chữ tiếng Anh, trên tay Khương Minh Chi là chữ H, còn người đàn ông kia là MZ, mọi người nhìn thấy tấm ảnh đó, rồi nhìn nội dung đính kèm của Khương Minh Chi. Chia sẻ tin tức tốt với mọi người. Ý không thể rõ ràng hơn. Thì ra là vậy, là thật đó. Hóa ra đám fan của bà Hoàng độc thân solo từ trong bụng mẹ như bọn họ cũng sẽ sập nhà. Hóa ra sập nhà là cảm giác này. Đầu tiên đám fan tinh tế thưởng thức tâm trạng của bản thân khi biết Khương Minh Chi công khai tình cảm, sau đó bỗng nhiên tập thể kích động. cuối cùng nhà bọn họ cũng sập rồi. Bình luận bên dưới bài Weibo công khai tình cảm của Khương Minh Chi tăng lên mãnh liệt theo cấp số vạn. Đô ma, mẹ nó, cái kiêu kiêu gì đây? Thật hay giả vậy, không thể nào. Công khai tình cảm, Khương Minh Chi công khai yêu đương kia à. Tại sao trước đó không hề có xíu phong thanh gì cả, giấu kỹ quá rồi đó. Có phong thanh mà, rõ ràng cô ấy đã nói trong livestream là cô ấy thích hai người làm với nhau, nhưng mà mọi người đâu có chịu tin. Còn cảm thấy cô ấy cố ý bịa thế ha ha ha ha ha. Em Z trên tay có ý gì, hát là gì nữa thế, có ai giải đáp giúp tôi với không, mau lên hu hu hu tôi kích động quá. Tên viết tắt của Khương Minh Chi là Em Z đó bà, vậy là tên bạn trai cổ viết tắt bằng chữ hát. Ôi trời, viết cái tên thôi mà cũng xên xúa thế chứ. Chỉ có tôi phát hiện ra tay hai người này đều rất đẹp sao, phúc lợi cho tay khống quá ư tuyệt vời. Không thể nào, không thể nào. Bà Hoàng FA cũng có tình yêu sao? Thật sự không phải lôi bừa tay của anh đẹp trai nào đó ra giả bộ sao? Lôi một người nào đó đến đóng giả yêu đương, cô ấy đâu rảnh đến mức đấy đâu. Không đến mức ấy, không đến mức ấy. Hu hu hu chúc mừng cục cưng Minh Chi của chúng ta. Cuối cùng bé cưng Minh Chi cũng thoát ế rồi. Nước mắt tuôn trào, JPG, vui quá đi thôi à. Fan Khương Minh Chi đối diện với bài Weibo công khai tình cảm của cô là kiểu không thể ngờ bà Hoàng mẹ góa con côi của bọn họ lại có ngày thoát ê được, ra mắt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng yêu đương một lần, mặc dù cũng có chút mất mát vì gả con gái đi nhưng họ càng vui cho cô hơn, đặc biệt là khi một số người dẫm mắng cô marketing CP công khai tình cảm ngay lúc quan trọng bị vả mặt, đám fan đua nhau chia sẻ bốc thăm trúng thưởng trong siêu thoại. Số người còn lại, lần đầu tiên thấy fan sập nhà mà vui vẻ đến thế. Hot search Khương Minh Chi công khai yêu đương treo từ tôi đến tận sáng hôm sau, mà chương trình. Một ngày của nữ minh tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Khương Minh Chi quay cho tạp chí Nhân Vật đúng lúc phát sóng vào sáng hôm nay, trong tình cảnh đầu sóng ngọn gió thế này, lượt xem trực tiếp phá vỡ kỷ lục của chính Khương Minh Chi ở năm ngoái. Nếu năm ngoái đạo diễn cắt nối biên tập phim theo chủ đề cuộc sống thường ngày đáng thương của nữ minh tinh mẹ góa con côi, năm nay đạo diễn lại biên tập với chủ đề cuộc sống thường ngày yêu đương ngọt ngào của nữ minh tinh. 45 phút chương trình không hề có cảnh quay nào của người đàn ông kia nhưng thông qua một loạt hành động của Khương Minh Chi như buổi sáng mặc áo sơ mi của bạn trai, cười khúc khích xem điện thoại trên xe, còn cả câu trả lời dịu dàng khi nói về việc hai người cùng làm trên livestream, vân vân, đạo diễn đã cắt nối biên tập thêm thắt các ý tưởng để làm nổi bật và miêu tả sinh động hình tượng một nữ minh tinh rơi vào lưới tình ngọt ngào. Toàn bộ quá trình đều khiến người ta không kìm nổi nở một nụ cười hiền từ của mẹ, cứ như lạc vào hoàn cảnh kỳ lạ cảm nhận được tâm trạng yêu đương của Khương Minh Chi, thậm chí bầu không khí ấy còn knock out luôn đống đường hóa học của phim thần tượng. Tại sao người đàn ông đó chẳng lộ xíu mặt mũi ra mà tôi lại vô thức mỉm cười hiền từ như mẹ từ đầu đến cuối thế, má nó chứ? Lúc Khương Minh Chi xem điện thoại ấy, cả người cứ như đang tỏa ra bong bóng hưởng phấn vậy. Con gái nói chuyện với bạn trai luôn cười vui vẻ thế sao, ngọt thật sự. Thế rốt cuộc người đàn ông hát bắt được nữ diễn viên đang hot này là ai? Tò mò quá đi, tay ở ảnh công khai thật đẹp, tôi không tin người đàn ông có đôi tay như vậy lại xấu trai được. Không phải C4O nhỏ trắng sinh công tử bột đó chứ 233.333. Fan bạn trai lạc lõng lặng lẽ khóc thầm, nhưng mà vẫn phải chúc mừng. Hu hu hu rất muốn thấy anh rể trông thế nào. Làm công việc gì? Người ngoài giới, Khương Minh Chi giấu thật kỹ, chưa từng bị bắt gặp chụp được lần nào. Chương trình vừa phát sóng, ai cũng vừa chìm trong sự ngọt ngào của nữ minh tinh đang yêu đương, vừa tò mò không biết người đàn ông Khương Minh Chi yêu như thế nào. Tới giờ người đàn ông đó mới chỉ lộ có cái tay, nhưng một bàn tay cũng có thể đoán ra người đàn ông này rất trẻ, chỉ có bàn tay ấy thôi cũng đoán ra người đàn ông ấy mặt mũi ra sao, dáng vẻ thế nào. Đồng thời anh có thân phận. Địa vị gì mới có thể hâu được tiểu hoa đỉnh lưu đang trên đà nổi tiếng. Đáng tiếc Khương Minh Chi không tắt Weibo của bạn trai, càng không bổ sung thêm nội dung gì cả, có thể thấy anh bạn trai này là người bình thường ngoài giới giải trí, Khương Minh Chi không muốn nhắc đến thân phận của anh, tới tận giờ mọi người cũng chỉ biết tên anh viết tắt bằng chữ hát, bên kia, ở Tử Duyệt Tinh Hà. Cuối cùng Khương Minh Chi cũng dậy, cô dụi mắt cảm nhận cánh tay vẫn vòng lấy eo mình. Hôm nay chủ nhật, Lỗ Khiêm không đi làm. Anh vẫn ôm cô ngủ. Đầu tiên Khương Minh Chi thò một cánh tay khỏi lồng ngực anh ra, lấy điện thoại dưới gối, tối hôm qua đăng Weibo công khai xong, đây là lần đầu tiên cô xem điện thoại. Vốn dĩ cô luôn muốn công khai, đúng lúc đụng phải hai người nào đó mua bài dẫm cô, vậy là cô thuận thế công khai luôn. Phản ứng của công chúng gần giống như cô dự đoán. Khương Minh Chi nhìn nhóm fan của mình bị sập nhà xong lại đua nhau gửi lời chúc cô thoát ế, trong lòng cô rất cảm động. Cô trả lời tin nhắn Weixin của Hàn Cần bảo cô phim tài liệu. Một ngày của nữ minh tinh, năm nay đã phát sóng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Minh Chi nằm trên giường kéo hết thanh tiến độ của video ấy, bỗng buồn nôn nổi hết cả da gà. Cô thấy đạo diễn này đúng là khéo, năm ngoái đắp nặn nên hình tượng. Nữ minh tinh độc thân kiên cường, cho cô cứng như sắt thép, năm nay lại mạnh mẽ xoay chuyển càn khôn, 45 phút chương trình bị anh ấy cắt nối như một bộ phim phóng sự tình yêu từ góc nhìn của bên nhà gái. Có một số cảnh chính bản thân Khương Minh Chi cũng không muốn tin. Lúc cô xem điện thoại đâu có cười phơi phới như thế. Khương Minh Chi thầm lặng lẽ ghét bỏ đạo diễn biên tập cho cô quá xến sẩm, sau đó cô cảm nhận được hơi thở của Lộ Khiêm phả vào cổ mình, nhớ tới đống bình luận điên cuồng lùng sục hát là ai. Nếu cô đã quyết định công khai tình cảm thì công chúng sẽ tò mò bạn trai cô là ai, đó đều là chuyện đương nhiên. Khương Minh Chi bỏ điện thoại xuống, thích ý trở mình, bám lên người Lộ Khiêm như con gấu koala, ngắm nhìn khuôn mặt nhắm mắt ngủ của anh. Rất ít khi anh dậy muộn hơn cô, hôm nay phải nói là lần đầu tiên. Khương Minh Chi cẩn thận chăm chú nhìn gương mặt của nhà tư bản xấu xa. Cô nhận ra lông mi Lộ Khiêm không dài cho lắm, nhưng phối hợp với cả khuôn mặt lại vừa vặn. Mí mắt mỏng, tiếng hít thở ổn định, anh ngủ rất yên tĩnh. Khương Minh Chi công khai tình cảm cũng kha khá rồi, bây giờ người đàn ông này không thể xuất hiện trước công chúng, đánh chết cũng không thể. Cô nhích tới nhích lui trên người Lộ Khiêm, lại xoa mặt, bóp eo anh, cuối cùng người đàn ông ấy cũng có dấu hiệu sắp thức dậy. Khương Minh Chi lẳng lặng chờ mong dáng vẻ của Lộ Khiêm dậy rồi biết hôm nay cô dậy sớm hơn anh. Trên mặt cô đã treo sẵn một nụ cười mỉm, điện thoại đặt bên gối bỗng vang lên. Lộ Khiêm vốn đã cựa mình, nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì nhíu mày lại, sắp dậy đến nơi rồi. Khương Minh Chi chăm chú nhìn Lộ Khiêm, không xem màn hình điện thoại là ai gọi tới, chắc là Hàn Cần, cô tiện tay nhận. Alo, nhưng một giây sau, tai nghe truyền tới giọng nói không phải của Hàn Cần mà là giọng điệu dịu dàng của một người phụ nữ trung niên. Chi Chi à, vẫn đang ngủ nướng sao? Sao yêu đương mà không nói với người nhà thế hả? Bạn trai làm nghề gì thế con? Bác cả con và ông nội con đều đang hỏi đó. Lúc này Lộ Khiêm dậy rồi. Anh hơi hé mắt, trong cơn mơ màng nhìn thấy Khương Minh Chi, ôm cô vào lòng theo thói quen. Dậy, người đàn ông lên tiếng hỏi với giọng mệt mỏi lười biếng lúc sáng dậy, những chữ. Rồi, phía sau không thể thốt ra khỏi miệng được. Khương Minh Chi sững sờ một tay cầm điện thoại, một tay bịt miệng Lộ Khiêm. Cách chương.